Cố họng hạng chú lại ngứa ngáy. Cố ý trả lời, tôi muốn ăn lẩu Uyên Ương là được. Cách chương.